Câu chuyện làm mẫu. Một người đàn ông mang một cái hộp bên trong có một con muỗi đến bán ở chợ chim. Trên hộp ghi vật thay thế đàn ông. Một quý bà lân la tới hỏi. Cho tôi hỏi sử dụng nó như thế nào? Ui giời ơi, bà ơi, đơn giản lắm. Bà chỉ việc cởi quần áo ra và thả nó ra khỏi hộp, thế là xong. Nhưng mà nếu nó không đúng ý tôi thì làm sao? Nếu có gì không ổn, bà hãy gọi điện cho tôi. Tôi sẽ bảo hành cho bà đầy đủ. Khi về đến nhà, người phụ nữ nghe theo lời dặn dò liền cởi quần áo ra rồi mở nắp hộp. Con muỗi lập tức bay ra và đậu trên trần nhà. Người phụ nữ bực mình quá liền gọi điện cho người bán hàng. 10 phút sau, người đàn ông bán muỗi đã có mặt ở nhà quý bà nọ. Ông ta vừa cởi quần áo vừa nói với con muỗi. Này, hãy chú ý nhá. Đây là lần cuối cùng tao làm mẫu cho mày đấy. Câu chuyện giữ chữ tín. Một chiếc xe khách đang đi giữa đường thì gặp phải một nhóm cướp. Sau khi khống chế được tài xế và ra lệnh cho tất cả các hành khách ngồi im, không được la hét. Một tên trong bọn tuyên bố. Tất cả đàn ông sẽ bị giết, còn đàn bà sẽ bị hãm hiếp cho đến chết. Nghe xong, mọi người trên xe ai cũng la khóc. Một bà già vừa xấu vừa béo đứng dậy nói. Thật là đen đủi cho tôi khi gặp phải các anh. Tôi biết là tôi sẽ chết, sẽ không được gặp lại các con cháu của tôi nữa. Nhưng mà tôi chỉ có một nguyện vọng thôi, một nguyện vọng cuối cùng thôi. Đó là các anh nói thì phải giữ lấy lời đấy nha. Bọn cướp nhìn thấy bà già ngán ngẩm quá, bèn rút lui hết, mọi người được an toàn.